Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quan Kỳ vốn định kéo chăn đắp thêm cho Lộ Tiểu Trì, nhưng cứ có cảm giác như đang bị ai đó dõi theo. Y vô thức quay đầu nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Y bước tới bên cửa sổ, bên ngoài là màn mưa lất phất, từng giọt tí tách rơi xuống mặt lá. Lộ Tiểu Trì hình như lạnh hơn một chút. Quý Quan Kỳ liền đóng cửa sổ lại. Lộ Tiểu Trì rất sợ lạnh, cả người co quắp trên giường, run rẩy không ngừng. Quý Quan Kỳ chỉ đành bảo tiểu nhị mang thêm 2 tấm chăn. Khách quan, ngài muốn nghỉ chân hay trọ lại à? Tiểu nhị thấy một người khách che dù bước vào, vội chạy ra đón, ngài bị ướt hết rồi. Trọ lại, người kia đeo mặt nạ, dừng một chút rồi nói thêm, cho ta ở phòng bên cạnh gian kia. Tiểu nhị theo phản xạ quay đầu nhìn theo hướng chỉ, đây là lần đầu gặp khách chỉ đích danh phòng, nhưng trùng hợp là phòng đó vẫn còn trống. Cậu ta liền gật đầu đồng ý, tiện tay ôm luôn 2 tấm chăn chuẩn bị mang lên lầu. Quý Quan Kỳ mở cửa đúng lúc người ở phòng bên bước vào, nhưng cũng không để tâm. Tiểu nhị mỉm cười nói, khách quan, vị đồng hành của ngài hình như bị cảm lạnh, hay để ta mang nước nóng lên cho ngài ấy ngâm mình nhé, tắm một chút sẽ dễ chịu hơn. Quý Quan Kỳ lắc đầu, từ chối, đa tạ. Lộ Tiểu Trì không phải bị cảm lạnh, mà là do độc đang ngấm sâu trong cơ thể, tắm nước nóng không giúp được gì. Lúc này, thứ duy nhất có thể giữ mạng hắn là linh lực mà Quý Quan Kỳ liên tục truyền sang. Huống hồ, với tình trạng hiện giờ, đừng nói là tắm, đến đứng dậy đi vài bước cũng khó khăn. Ở phòng bên, Ô Hành Bạch đặt tách trà đã nứt vỡ xuống bàn. Hắn ngồi thẳng người, nghe thấy Quý Quan Kỳ từ chối đề nghị của tiểu nhị thì khẽ thở ra một hơi. Hắn hơi cúi đầu, ngón tay mân mê mảnh sứ vỡ, thầm tính cách để giúp Quý Quan Kỳ đỡ cực hơn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, với tình hình hiện tại, đan dược cũng chẳng có mấy tác dụng. Không lâu sau, Quý Quan Kỳ lại rời phòng. Lần này y mượn một chiếc dù. Ô Hành Bạch không biết y đi đâu, nhưng có thể chắc chắn rằng lúc này trong phòng không còn ai. Hắn do dự một lúc, rồi thay vì đi qua cửa, hắn lặng lẽ trèo ra cửa sổ. Trong phòng nồng mùi thuốc, không khí âm u như phủ một lớp chết chóc. Ô Hành Bạch nhanh chóng phát hiện Lộ Tiểu Trì đang nằm trên giường. Hắn bước tới, nhìn mái tóc bạc trắng và dáng vẻ tiêu tụy của đối phương, trông chẳng khác gì một kẻ sắp chết. Nhờ có linh lực của Quý Quan Kỳ duy trì, hắn mới miễn cưỡng còn thở. Ô Hành Bạch nhìn vào cổ hắn, thật ra chỉ cần một đòn nhẹ là đủ lấy mạng. Ý nghĩ đó thoáng hiện lên trong đầu, nhưng rất nhanh đã bị hắn tự mình xua tan. Hắn không ưa Lộ Tiểu Trì, nhưng Quý Quan Kỳ lại coi trọng hắn như vậy, thậm chí không tiếc hao tổn linh lực của bản thân. Nếu không phải vì Quan Kỳ, sống chết của ngươi chẳng can hệ gì đến ta. Ô Hành Bạch nhìn hắn, trong lòng nghèn nghẹn một cơn bực bội mơ hồ. Dẫu vậy, hắn vẫn đưa tay ra, linh lực trong lòng bàn tay nhanh chóng tụ lại, chậm rãi truyền vào người Lộ Tiểu Trì. Linh lực của Ô Hành Bạch thuần khiết và mạnh mẽ hơn hẳn, như những sợi tơ vô hình quấn quanh cơ thể yếu ớt kia. Từng chút một rót vào, chỉ một lát, sắc mặt của Lộ Tiểu Trì đã có chút cải thiện. Tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang, Ô Hành Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, rồi lặng lẽ trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ. Ngay lúc đó, cửa phòng được đẩy ra, Quý Quan Kỳ bước vào, vô thức quét mắt nhìn quanh, không phát hiện ra điều gì khác thường. Cửa sổ vẫn đóng kín, y tiến đến mở ra xem, bên ngoài mưa đã ngớt, chẳng có bóng người nào. Y khẽ lẩm bẩm, là mình nghĩ nhiều sao? Y vừa đi mua thêm một chiếc áo choàng, dự tính ngày mai đắp cho Lộ Tiểu Trì để đi đường cho đỡ lạnh. Đáng tiếc, nếu có một pháp khí chống lạnh thì tốt hơn nhiều. Y vừa định tiếp tục truyền linh lực thì Lộ Tiểu Trì khẽ động đậy. Hàng mi run lên, chậm rãi mở mắt, dường như còn hơi mơ màng. Hắn vô thức nắm lấy tay Quý Quan Kỳ. Y hơi sững người, khẽ gọi, Tiểu Trì. Lúc này Lộ Tiểu Trì mới thực sự tỉnh táo. Hắn yếu ớt gọi, Quý công tử. Khi linh lực của Quý Quan Kỳ tiến vào cơ thể hắn, y lập tức cảm nhận được tình trạng của hắn đã tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Để chắc chắn không nhầm, y cẩn thận kiểm tra lại một lần, xác nhận rõ ràng hắn đã khá lên thật sự. Y nhẹ giọng hỏi, Tiểu Trì, ngươi thấy sao rồi? Tốt hơn nhiều. Lộ Tiểu Trì gượng cười. Hắn định ngồi dậy, Quý Quan Kỳ bèn đỡ hắn ngồi tựa vào đầu giường. Ta vừa ra ngoài, ngươi có thấy ai không? Y trầm ngâm một lát rồi hỏi. Lộ Tiểu Trì ngẩn ra, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Không, thực sự không có. Khi đó hắn vẫn đang hôn mê, hoàn toàn không nhận ra có điều gì khác thường. Quý Quan Kỳ sai tiểu nhị mang ít đồ ăn lên. Thấy Lộ Tiểu Trì ăn được, y mới yên tâm phần nào. Y bắt đầu tính toán lộ trình. Nếu muốn đến Vạn Hoa Tông, bắt buộc phải băng qua Thiên Xà Thành. Trước đây y vẫn lo Lộ Tiểu Trì không chịu nổi đường xa. Nhưng bây giờ xem ra, nếu tiếp tục duy trì linh lực ổn định, có lẽ vẫn đủ sức chống đỡ. Quý công tử, Lộ Tiểu Trì ngẩng lên nhìn y, ánh mắt có phần áy náy. Ta đã làm phiền ngươi rồi. Không sao, Quý Quan Kỳ chỉ đáp một câu, giọng bình thản mà dịu dàng. Y từng nợ Lộ Tiểu Trì hai mạng, đã trả một lần, giờ chỉ còn một lần cuối. Sau lần này, ân tình sẽ chấm dứt. Nhưng cho dù thế, y và hắn vẫn sẽ là bằng hữu, điều đó sẽ không thay đổi. Sau khi ăn xong, tinh thần Lộ Tiểu Trì đã khá hơn một chút. Đúng lúc trời vừa tạnh mưa, hắn liền muốn ra ngoài đi dạo cho thoáng. Quý Quan Kỳ gật đầu, khoác áo choàng mới mua lên người hắn, cùng hắn rời khỏi khách đờ M. Vì vậy, y không hề hay biết, trên tầng 2, có người vẫn đang lặng lẽ dõi theo bóng lưng hai người. Bàn tay giấu trong ống tay áo rộng của Ô Hành Bạch siết chặt lấy lan can. Ánh mắt hắn như đóng đinh vào Quý Quan Kỳ và Lộ Tiểu Trì vừa bước ra khỏi cửa. Hắn thầm hối hận vì ban nãy đã truyền quá nhiều linh lực cho Lộ Tiểu Trì, đến mức giờ hắn có thể đứng dậy đi lại. Không chỉ vậy, hắn còn có thể cùng Quý Quan Kỳ sóng vai đi dạo. Sắc mặt Ô Hành Bạch tối sầm, u ám đến mức tiểu nhị vừa định bước lên hỏi han cũng vội quay đầu bỏ chạy. Ta bảo ngươi lên hỏi khách xem có cần thêm gì, ngươi chạy xuống làm gì? Trưởng quầy nhíu mày hỏi. Không dám đâu à? Tiểu nhị lắc đầu quầy quậy. Ngài không thấy sắc mặt vị công tử kia à? Cứ như thể sắp ăn tươi nuốt sống người ta luôn rồi. Tóm lại, ta không dám. Sau cơn mưa, con phố trở nên vắng vẻ, người qua lại thưa thớt, tiếng giao bán cũng không còn nhiều. Chỉ có các tửu lâu và trà quán là vẫn đông nghịt khách. Phía trước có một người đang kể chuyện, nội dung xoay quanh Trấn Nam Tiên Tôn, thật giả lẫn lộn, khiến người ta khó phân biệt nổi. Quý Quan Kỳ chẳng mảy may để ý, chỉ lặng lẽ dẫn Lộ Tiểu Trì bước qua. Đúng lúc đó, người kể chuyện đập bàn, bộp một tiếng, lớn giọng. Nhắc đến Trấn Nam Tiên Tôn thì nhất định không thể bỏ qua đại đệ tử của ngài. Quý Quan Kỳ, kiếm khách được mệnh danh là Quân Tử Kiếm. Người này tuy thiên tư bình thường, nhưng lại có nghị lực phi phàm, tu vi xuất chúng, là tấm gương sáng của những kẻ khổ tu đấy. Quý công tử, Lộ Tiểu Trì vốn đã sớm biết thân phận của Quý Quan Kỳ, nhưng khi nghe người kể nhắc đến y, hắn vẫn vô thức ngẩng đầu nhìn. Đối phương chỉ đáp nhẹ. Không sao, lần trước chia tay, họ có làm khó ngươi không? Thật ra, ngươi không cần lo cho ta quá đâu. Lộ Tiểu Trì chần chừ hỏi. Không có, Quý Quan Kỳ hơi dừng lại rồi tiếp lời. Nếu không phải Kiều Du và Tiêu Đường Tình ra tay, người cũng sẽ không bị trúng độc khi hái vạn linh thảo. Mà thật ra, họ vốn nhằm vào ta. Y biết rất rõ, ở kiếp trước, mái tóc Lộ Tiểu Trì cũng bạc trắng. Nghĩa là khi đó hắn cũng từng bị trúng độc. Có lẽ, hắn thậm chí còn không thể lấy được vạn linh thảo. Nhưng đó là kiếp trước. Còn hiện tại, Lộ Tiểu Trì bị trúng độc là bởi vì Kiều Du và Tiêu Đường tình nhắm vào y. Hôm đó, khi họ bao vây Quý Quan Kỳ, chính Lộ Tiểu Trì đã cầm vạn linh thảo dụ họ đi hướng khác. Đó là sự thật, và là điều Quý Quan Kỳ không thể phủ nhận. Ta cứ nghĩ mình sẽ không gây thêm rắc rối cho ngươi nữa. Lộ Tiểu Trì khẽ thở dài. Hắn còn định nói thêm, nhưng khóe mắt bất chợt liếc thấy một bóng người giữa đám đông. Một người mặc áo đen, đeo mặt nạ, đứng lặng yên giữa dòng người nhưng lại nổi bật đến lạ. Lộ Tiểu Trì giật mình, ngẩn ra nhìn chằm chằm. Phản ứng của hắn khiến Quý Quan Kỳ cũng quay đầu nhìn theo. Nhưng con phố đã trống trơn. Ngươi nhìn gì vậy? Quý Quan Kỳ hỏi. Ta, người đâu mất rồi? Lộ Tiểu Trì ngơ ngác. Vừa nãy có người à? Quý Quan Kỳ thoáng động tâm. Một tay đỡ lấy hắn, tay kia đặt lên chuôi kiếm. Ánh mắt lướt qua góc đường phía xa rồi bình thản nói. Có lẽ ngươi nhìn nhầm. Chỗ đó không có ai. Hà, Lộ Tiểu Trì thoáng sững người, rồi gật đầu. Chắc là vậy, hắn chưa từng nghi ngờ lời Quý Quan Kỳ. Nếu y nói không có, vậy tức là không có. Sau khi mua ít vật dụng cần thiết cho hành trình, Lộ Tiểu Trì bắt đầu thấy mệt. Quý Quan Kỳ lập tức đưa hắn về lại khách đờ, để hắn nằm nghỉ trên giường. Quý công tử, tối nay để ta ngủ dưới đất đi. Lộ Tiểu Trì cố gắng ngồi dậy, nhỏ giọng, ta, không cần. Quý Quan Kỳ ngăn lại, nói, ta ở ngay phòng bên, nếu có chuyện gì, cứ gọi ta. Lộ Tiểu Trì gật đầu, hắn thực sự rất mệt, sức lực tiêu hao quá nhanh, giờ chỉ nằm yên đã thấy không nhúc nhích nổi. Hắn không biết đến lúc độc phát thật sự sẽ ra sao. Chỉ biết chắc một điều, sẽ rất khó coi. Đợi hắn ngủ say, Quý Quan Kỳ mới rời phòng, bảo tiểu nhị thuê thêm một phòng kế bên. Không ngờ tiểu nhị lại tỏ vẻ khó xử. À, công tử, phòng bên cạnh có người ở rồi. Ngài xem thử phòng bên trái có được không? Chỉ về phía phòng nằm bên trái Ô Hành Bạch. Vậy là, bên phải Ô Hành Bạch là Lộ Tiểu Trì, bên trái là Quý Quan Kỳ. Hắn bị kẹp ngay giữa. Quý Quan Kỳ nghe vậy, liếc nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt ở giữa, sau đó gật đầu, được, y vào phòng, nhưng không vội đi nghỉ mà ngồi xuống trước bàn, ôm lấy Quân Tử Kiếm, ánh mắt cụp xuống, như đang chờ đợi điều gì. Cửa sổ mở hé, ngoài phố vẫn còn tiếng người ồn ào, không biết đã trôi qua bao lâu, khi y bắt đầu tự hỏi có phải bản thân quá đa nghi hay không. Thì từ phòng bên bỗng truyền đến một tiếng động khẽ. Y lập tức bật dậy, cầm kiếm lao tới, đẩy mạnh cửa phòng Lộ Tiểu Trì. Trong phòng, Lộ Tiểu Trì không biết tỉnh lại từ khi nào, đang run rẩy bước xuống giường. Hắn bị hành động đột ngột của Quý Quan Kỳ dọa cho giật mình. Cả hai nhìn nhau sững lại. Lộ Tiểu Trì ngượng ngùng nói, Quý công tử, là ta làm phiền ngươi sao? Không, Quý Quan Kỳ dừng lại một chút, khẽ đáp, không sao, ngươi ngủ tiếp đi. Sau khi đóng cửa phòng, y khẽ thở dài, tự nhủ mình đúng là đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cùng lúc đó, ở gian phòng giữa, Ô Hành Bạch cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn suýt nữa đã thực sự trèo ra ngoài cửa sổ. Nhưng thôi, ít nhất giờ hắn đã biết, Quý Quan Kỳ không ngủ cùng phòng với Lộ Tiểu Trì. Đối với hắn mà nói, đây coi như là một tin tốt, chỉ là chuyện hắn gửi truyền âm về Vạn Hoa Tông hỏi thăm về Vạn Linh Thảo, lại nhận được một hồi âm mơ hồ, khiến hắn không khỏi bất an. Bích Nguyệt Tuyền dẫn độc từ nửa thân người vào cơ thể mình. Ô Hành Bạch siết chặt nắm tay, trong lòng hắn là một cơn giận dữ dữ dội, nhưng trên mặt lại không thể lộ ra chút biểu cảm nào. Hắn nghiến răng, thấp giọng thốt ra từng chữ. Ngươi đừng có mơ, gửi đan dược, nhưng đan dược nào có tác dụng với độc vạn linh thảo trong người Lộ Tiểu Trì. Nếu hắn gửi, Quý Quan Kỳ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Gửi pháp bảo, càng không thể. Hơn nữa, hắn biết rõ, giờ đây Quý Quan Kỳ căn bản không muốn gặp hắn. Nhưng hắn cũng không thể cứ thế đứng nhìn y một mình gánh hết mọi chuyện. Gánh cả thương tổn lẫn trách nhiệm, nỗi bực bội trào dâng. Ô Hành Bạch vô thức vung tay, chiếc lá trong tay bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Một tiếng, vút, sắc lạnh vang lên, giống như vừa có thứ gì đó bị đánh trúng. Không ổn, Thanh Loan, Ô Hành Bạch lập tức bật dậy, lúc này mới nhớ ra. Con chim kia vẫn luôn thích đậu bên cửa sổ của Quý Quan Kỳ. Quả nhiên, giây tiếp theo, một tia kiếm quang bạc lấp loáng chém thẳng tới chỗ hắn. Hắn vội vàng mở quạt chắn ngang, nghiêng người tránh né, lưỡi kiếm sượt qua sát bên má, để lại một luồng khí lạnh như băng. Người đứng trước mặt hắn chính là Quý Quan Kỳ, ánh mắt băng lãnh, sắc mặt lạnh tanh, tay cầm chặt Thanh Loan. Ngay khoảnh khắc nhận ra kẻ trong phòng là ai, sắc mặt Quý Quan Kỳ thoáng biến đổi, đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó lập tức chuyển thành căm ghét sâu sắc. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Giọng y lạnh như băng. Ô Hành Bạch khẽ siết quạt trong tay, hạ giọng nói, ta chỉ đến để xem ngươi. Chỉ một câu nhưng lại khiến tim hắn co thắt. Ngươi thấy đỡ hơn chưa? Quý Quan Kỳ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không có ý vui, chỉ toàn là lạnh lẽo và mỉa mai. Nhờ phúc của ngươi, ta vẫn chưa chết được. Y vốn luôn ôn hòa, nhưng lúc này, khi đối mặt với Ô Hành Bạch, mọi sự kiên nhẫn đều tan biến. Y hít sâu, trầm giọng nói, lần này tiên tôn muốn gì nữa? Cứ nói thẳng ra đi, không cần vòng vo. Càng không cần lén theo dõi ta. Ô Hành Bạch thoáng khựng lại. Hắn không ngờ y lại cảnh giác đến thế. Hắn quay đầu nhìn về phía gian phòng bên cạnh. Hắn là Lộ Tiểu Trì, người mà ngươi hay nhắc đến. Hắn vốn định nói mình có thể giúp truyền linh lực cho đối phương, nhưng còn chưa kịp mở lời, Quý Quan Kỳ đã lập tức lùi lại một bước, ánh mắt như thể đang nhìn kẻ địch. Ngươi lại muốn làm gì? Giọng y lạnh tanh, đôi mắt đầy đề phòng ấy khiến Ô Hành Bạch nghẹn lời. Hắn khẽ mấp máy môi, nhưng chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ép ra một câu. Giọng khan khan, ta không định làm gì cả. Chỉ muốn nhắc ngươi, tiêu hao linh lực như thế chỉ hại thân. Hắn, có thật đáng để ngươi làm vậy sao? Quý Quan Kỳ khẽ bật cười. Nhưng trong mắt y không có lấy một tia vui vẻ, chỉ là sự khinh thường và chế giễu sâu sắc. Ngươi có biết hắn trúng độc gì không? Ánh mắt y xoáy sâu vào hắn, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng mỗi chữ đều như lưỡi dao. Độc của Vạn Linh Thảo. Trong bí cảnh, Tiêu Đường Tình và Kiều Du ra tay tranh đoạt, Lộ Tiểu Trì vì dẫn dụ bọn họ rời đi mới cầm lấy Linh Thảo. Rồi trúng độc, sau đó, hắn còn bị ngươi làm bị thương. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn cứu ta. Ô Hành Bạch đứng bất động, không nói được gì. Hắn nhìn y, cảm thấy như có thứ gì đó đang sụp đổ trong lòng. Quý Quan Kỳ tiếp tục, giọng điềm nhiên nhưng rõ ràng. Ngươi nói hắn không đáng để ta cứu. Ta thì cho rằng, ân cứu mạng, cả đời không quên. Hắn đáng để ta làm vậy, mà ngươi, Ô Hành Bạch, thì không. Câu đó, Quý Quan Kỳ không nói ra, nhưng ánh mắt y đã nói rõ tất cả. Ô Hành Bạch nhìn y hồi lâu, môi run nhẹ, cuối cùng cất giọng khàn đặc. Nếu vậy, ta có thể truyền linh lực cho hắn, bao nhiêu cũng được. Cách chương.